Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Chương 190. Crossbone bọn họ ba người hỏi xong lời nói lúc sau, còn đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. Bà ngoại cùng Caesar hai người cũng bất quá là vừa rồi bắt đầu ăn cơm. Nhìn đến bọn họ ba người đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trung Hoa khách sáo thói quen cùng nhau, bà ngoại đơn giản cười mời nói, muốn hay không cùng nhau ngồi xuống ăn một chút gì, mặc kệ là Johnson Gordon, vẫn là New Haven cục cảnh sát cái kia cảnh sát, đều là bản năng muốn xin miễn, nhưng mà, bọn họ hai người tốc độ cũng chưa đuổi kịp một cái Crossbone. Sẽ không quấy rầy sao? Crossbone lễ phép hỏi, khi nói chuyện. Liền trực tiếp ở Caesar đối diện ngồi xuống. Đây là một chương vừa lúc có thể ngồi bốn người bàn nhỏ. Johnson Gordon sửng sốt một chút lúc sau, cũng đi theo ngồi xuống. Cái kia cảnh sát hoàn toàn không biết bọn họ đây là lại muốn làm cái gì. Vẻ mặt mờ mịt từ bên cạnh kéo đem ghế dựa lại đây. Ngồi ở bên cạnh, Caesar, người có thể cùng chúng ta giao lưu một chút. Cái kia quỷ hút máu cụ thể tình huống sao? Crossbone thành khẩn hỏi, rốt cuộc, phía trước tính chất ác liệt vườn trường hành hạ đến chết án. Đã bại lộ ra cùng vượt quốc phạm tội có quan hệ. Nước Mỹ bên này cảnh sát ở Sherlock dưới sự trợ giúp. Tại án tình liên lụy đến Anh quốc bản thổ bên kia phạm tội diễn đàn thời điểm. Liền chủ động cùng Scotland Yard phương diện đạt thành hợp tác quan hệ. Mà hiện tại, ngày hôm qua này khởi khủng bố tập kích, tuy rằng may mắn không có tạo thành giáo tiện nội viên thương vong. Nhưng là, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lần này án kiện, ở vượt quốc phạm tội cơ sở thượng, càng là liên lụy đến vượt qua nhân loại cùng phi nhân loại cái này không thể tưởng tượng đề tài. Thảo luận mặt trên, ngoặc kép, Caesar rối rắm một chút, cái kia quỷ hút máu tốc độ thực mau. Trong miệng có răng nanh, hơn nữa, bị nó cắn sẽ dị ứng. Ngoặc kép, Crossbone tuy rằng biết từ Caesar nơi này tổng có thể được đến chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, đối phương theo như lời nội dung, thế nhưng sẽ là loại này. Đặc biệt là, Caesar lời nói vừa nghe, là có thể làm người đoán được nào đó sự tình. Johnson Gordon vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Quá, dị ứng, cái kia cảnh sát còn lại là vẻ mặt mộng bức nhìn Caesar. Kinh ngạc đôi mắt cũng không biết chớp động một chút, hoàn toàn là xuất từ bản năng mở miệng nói. Người bị cái kia quỷ hút máu cắn quá, còn dị ứng, Caesar gật gật đầu, trực tiếp thản nhiên nói. Thứ sáu ngày đó ban đêm, ta từ thư viện ra tới về sau. Các người ở trường học thư viện trước cửa theo dõi nơi đó cũng thấy được Johnson Gordon gật đầu. Nói, không sai, nhưng là mặt sau tới gần hiện trường vụ án camera theo dõi đã toàn bộ bị hủy hỏng rồi. Bởi vì kia ba cái kẻ phạm tội là có bị mà đến nha. Caesar tiếp tục nói, ta từ thư viện ra tới khi là tính toán trực tiếp về nhà. Vừa lúc cùng hồi ký túc xá những cái đó đồng học phương hướng tương phản. Ta là hướng cổng trường khẩu phương hướng đi. Sau đó, ở đi cổng trường khẩu nửa đường thượng, ta thấy được dấu ở bóng ma ba người kia. Bọn họ lúc ấy, hẳn là cũng đã đem phụ cận camera theo dõi toàn bộ phá hư. Ở ta gặp được bọn họ lúc sau, bọn họ còn lại là phá hư phụ cận đèn đường, dừng một chút. Caesar mới nói, các ngươi không cảm thấy, loại sự tình này vô toàn diện, chuẩn bị đặc biệt nguyên vẹn gây án thủ pháp, cùng phía trước vườn trường hành hạ đến chết án thời điểm. Cái loại này làm tốt hết thảy chuẩn bị thủ pháp, đặc biệt giống sao, Crossbone, Johnson Gordon còn có cái kia New Haven cảnh sát đồng thời ngẩn ra. Ngươi là nói, lần này án tử. Cùng phía trước án tử có đồng dạng phía sau màn độc thủ. Ta nhìn giống, Caesar bình tĩnh nói. Crossbone bọn họ ba người trao đổi một cái do dự ánh mắt. Bản thân, bởi vì đề cập tới rồi quỷ hút máu loại này phi nhân loại sinh vật. Ở bọn họ phán đoán, tự nhiên liền sẽ đem loại này không bình thường án kiện đơn độc phân loại. Kết quả hiện tại Caesar nói, hắn cảm thấy lần này cùng phía trước hành hạ đến chết án là một chuyện. Cái kia quỷ hút máu vì cái gì sẽ tham dự loại chuyện này? Johnson Gordon theo bản năng truy vấn nói, cái kia quỷ hút máu, các ngươi không cần đem nó cùng mặt khác tội phạm khác nhau đối đãi, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh nghe. Bọn hắn nói chuyện phân tích, bà ngoại đột nhiên mở miệng nói. Xin hỏi, ngài ý tứ là, bởi vì nhạy bén từ bà ngoại trên người đã nhận ra một loại cực kỳ mịt mờ nội liễm nguy hiểm hơi. Thở, Crossbone đối mặt bà ngoại thời điểm, biểu hiện đến cực kỳ lễ phép khách khí. Cái kia quỷ hút máu năng lực thực bình thường, khẳng định không phải cổ xưa quỷ hút máu trong quý tộc thành viên. Đại khái có thể tham khảo một chút những cái đó, cái gì đều không có kẻ lưu lạc. Bà ngoại thoáng châm trước một chút, sau đó kiên nhẫn nhắc nhở nói. Loại này quỷ hút máu, cùng chúng nó cùng tộc khoảng cách khá xa, nhưng là, bởi vì bọn họ ở thể chất thượng ưu thế, thường thường sẽ lựa chọn cùng trong nhân loại kẻ phạm tội quậy với nhau, ngài đối quỷ hút máu. Thực hiểu biết, Crossbone thật cẩn thận hỏi. Không hiểu biết, bà ngoại trả lời đến dứt khoát, chỉ là phía trước vừa lúc cùng người khác hỏi qua, kỳ thật các ngươi có thể thoáng yên tâm, nước Mỹ bên này hẳn là không có gì tổ chức đặc biệt nghiêm mật quỷ hút máu quý tộc. Duy nhất một nhà lịch sử đã lâu, lực lượng cũng tương đối cường đại quỷ hút máu gia tộc. Vẫn là quỷ hút máu chung cực kỳ hiếm thấy kiên định đồ chay chủ nghĩa giả. Nhà bọn họ người không quá khả năng nửa đêm chạy đến trên đường đi hút huyết. Crossbone cùng Johnson Gordon, còn có cái kia cảnh sát lại trộm trao đổi một ánh mắt. Trong lòng không khỏi chửi thầm nói. Liền nhân ra quỷ hút máu thực đơn đều hỏi rõ ràng. Này cũng kêu không hiểu biết. Kia, ngài đối chuyện này có cái gì kiến nghị sao? Crossbone đây là trực tiếp đem bà ngoại trở thành cố vấn. Lễ phép thỉnh giáo đến, kiến nghị a, có nha, trong trường học hiện trường vụ án theo dõi hư rớt, đèn đường cũng hư rớt, thế cho nên nơi xa trải qua học sinh cũng rất khó thấy rõ ràng sự tình phát sinh khi tình huống. Bà ngoại thật đúng là liền nghiêm túc hỗ trợ phân tích lên. Crossbone cùng Johnson Gordon, tính cả cái kia tam quan hoàn toàn vỡ vụn trùng kiến New Haven cục cảnh sát càng là ngồi ở. Cùng nhau, bày ra một bộ cần cù hiếu học tư thái nghiêm túc nghe bà ngoại phân tích. Như vậy, lúc sau đâu, bà ngoại nói phong đột nhiên vừa chuyển, thản nhiên nói, mặt sau cái kia quỷ hút máu cắn nhà của chúng ta ngôn ngôn một ngụm. Sau đó nó liền từ trong trường học đào tẩu, trong trường học video giám sát cha không đến, phụ cận quảng trường video giám sát còn ở sao? Có thể tìm được cái kia quỷ hút máu tung tích sao? New Haven cục cảnh sát cái kia cảnh sát lập tức lấy ra di động. Nói, ta làm người đi tra. Bởi vì ngày hôm qua ban đêm bọn họ nhận được báo nguy chạy đến trường học thời điểm. Trực tiếp liền ở tràn đầy vết máu nghi phạm hiện trường nhặt được hai cái kẻ phạm tội. Trường học theo dõi bị phá hư. Càng là giáo cảnh sáng sớm liền đã nói với bọn họ sự tình. Cho nên, cảnh sát phương diện tự nhiên cũng liền không có lại đem lực chú ý đặt ở giáo ngoại trên đường phố. Đi cha đi, bà ngoại cười tủm tỉm nói. Tìm được cái kia quỷ hút máu tung tích nói cho ta liền hảo. Dư lại sự tình ta có thể giúp các ngươi giải quyết nha. Ngoạc kép, Caesar một ngụm đồ uống thiếu chút nữa sặc đến. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bà ngoại. Bà ngoại nhẹ nhàng sờ sờ bảo bối cháu ngoại đầu, ngôn ngôn ngoan, hảo hảo ăn cơm siêu ân. Caesar đối thượng bà ngoại nghiêm túc ánh mắt, chỉ phải yên lặng gật đầu. Crossbone nghe vậy cũng đi theo sặc một chút, có chút đồng tình nhìn về phía Caesar, còn có vài phần kinh tủng nói. Người ngày hôm qua thật sự bị quỷ hút máu cắn, còn dị ứng, ta nhớ rõ Hollywood điện ảnh không phải nói. Bị quỷ hút máu cắn người, cũng sẽ biến thành quỷ hút máu sao? Caesar cảm thấy chính mình có điểm răng đau, một tay chống cằm nhìn Crossbone, bất đắc dĩ nói, nào có dễ dàng như vậy biến quỷ hút máu a? Dị ứng bộ vị tất cả đều sưng lên, rất khó chịu hảo đi. ta đều đem nó trong miệng nha cấp chụp nát. Johnson Gordon tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Hiện trường vụ án những cái đó vỡ vụn bồn hoa gạch khối. Tất cả đều là bị ngươi chụp toái. Không, là bị quỷ hút máu răng nanh cấp cộm nát, Caesar ăn ngay nói thật. Cho dù rõ ràng là hắn đem gạch khối hồ đến kia chỉ quỷ hút máu trên mặt. Johnson Gordon, ngoặc kép, loại này đề cập đến thường nhân vô pháp lý giải phi nhân loại chi gian chiến đấu. Hắn vẫn là câm miệng kinh diễm đi. Crossbone nhưng thật ra đối Caesar theo như lời dị ứng chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú một chút, đương nhiên, hắn đối bà ngoại thân phận càng là tràn ngập tò mò. Hàn huyên lâu như vậy, đều còn không có hỏi qua, vị này chính là, Crossbone hữu hảo cùng bà ngoại cười cười, sau đó hướng Caesar hỏi, ta bà ngoại nha, lại không phải cái gì không thể nói bí mật. Caesar thản nhiên nói. Ngài hảo, phu nhân, hạnh ngộ, Crossbone lập tức lễ phép thăm hỏi nói. Bà ngoại cũng ôn hòa mỉm cười vẫy vẫy tay. Nàng chỉ quan tâm kia chỉ cắn ngôn ngôn quỷ hút máu rơi xuống. Thực mau, vừa mới cái kia gọi điện thoại làm đồng sự xác minh tình huống New Haven cảnh sát di động vang lên. Hắn tiếp khởi điện thoại cùng cục cảnh sát bên kia câu thông vài câu. Sau đó mới ngẩng đầu xem. Nhìn về phía bà ngoại, thành khẩn nói, chúng ta đều lấy giáo ngoại một ít đoạn đường video giám sát. Phát hiện cái kia bị thương quỷ hút máu tốc độ vẫn như cũ thập phần nhanh chóng. May mắn hồng đèn đường giao lộ chụp hình siêu tốc điện tử mắt đều là đặc chế màn ảnh. Dựa ngăn cách hồng đèn đường mới miễn cưỡng ký lục hạ hắn hành tung. Cái kia quỷ hút máu hiện tại ở đâu? Bà ngoại không để bụng quá trình. Chỉ quan tâm này một vấn đề, nó đã thoát đi New Haven, đối thượng bà ngoại đôi mắt. Rõ ràng vị này phu nhân trên mặt còn mang theo nhìn như ôn hòa ý cười. Nhưng là, cái kia cảnh sát như cũ là đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh. Theo bản năng phải trả lời nói, nó đi cái kia quốc lộ, thập phần hẻo lánh, ta đồng sự đang ở điều tra cái kia quốc lộ thượng con đường các thành thị cùng trấn nhỏ. Đối với cái này đáp án, bà ngoại chỉ có thể nói là miễn cưỡng gật gật đầu. Cái kia quốc lộ là cái gì? Cùng lắm thì nàng có thể dọc theo con đường kia một đường truy tra một lần. Dựa theo thao thiết cách nói, nước Mỹ bên này quỷ hút máu số lượng tuy rằng sánh bằng quốc tuyên ngôn độc lập tuyên bố thời. Điểm tràn lan một ít, nhưng là, bởi vì trước sau không thể gặp quang, thành viên số lượng rốt cuộc vẫn là rất ít. Này liên cùng Trung Hoa Hiệp Quản hội phụ trách quản lý các yêu quái số lượng giống nhau. Tiểu chúng quần thể trước sau sẽ không chiếm theo đại đa số. Tiểu triệu bọn họ đem các loại các yêu quái sinh tồn báo cáo lưu loát viết 10 vạn tự. Từ trước phiên đến sau, yêu quái số lượng như cũ như vậy điểm, vài thập niên tân tăng ấu tể số lượng đều chỉ có như vậy một năm. Liên tính đem hỗn độn như vậy thích chính mình tìm cái an tĩnh hai đầu bờ ruộng đào cái hố ngủ đại. Các yêu quái một đám tất cả đều đào ra, vẫn như cũ vẫn là cái kia rất ít số lượng cấp. Tác giả có lời muốn nói, cuối tháng lạp, dinh dưỡng dịch sắp quá thời hạn lạp, cầu dinh dưỡng dịch tưới. Hết chương.